Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 100. Xung đột thăng cấp, hừ, không có lần sau. Lâm Yên Hà thu hồi sắc bén ánh mắt, này đã là vài lần không có lần sau, Ngụy Ương trong lòng cười, ít nhất Lâm Yên Hà cũng không có đặc biệt kháng cự, này, cho hắn càng tiến thêm một bước cơ hội, hảo hảo hảo, ta muốn ôm một hồi Yên Hà. Ngụy Ương hắc hắc cười nói, dùng sức đem Lâm Yên Hà thân mình ôm vào trong ngực, kia đối to mọng nhũ cầu để ở ngực cực, vì thoải mái, mềm mại vô cùng, lại còn có đang không ngừng phập phồng, Ngụy Ương có thể cảm giác được nàng nhũ cầu thượng đầu vú đã dần dần phát ngạnh, vú cũng dần dần phát trướng, ân. Lâm Yên Hà không có cự tuyệt, môi đỏ trung truyền đến một đạo than nhẹ, theo sau Ngụy Ương nhận thấy được nàng đôi tay một lần nữa ôm lấy, chính mình bên hông, hai người liền như vậy lẫn nhau ôm nằm ở trên long ỷ. Nhìn qua đã như là một đôi mẫu tử, lại như là tình nhân, sau đó đi lãnh quan phục quan ủng bội đao đi. Nếu bổn cung trao tặng ngươi ngự tiền đái đao thị vệ, tổng phải có cái dạng, tử. Lâm Yên Hà liếc mắt nhìn hắn, ôm nhu nói, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình lúc này trở nên như thế ôm nhu. Giống như bị cái này tiểu quỷ ôm vào trong ngực, chính mình tâm tình vô cùng bình tĩnh, hơn nữa trên người hắn truyền đến khí vị làm chính mình có chút mê luyến, ân. Đều nghe ngươi. Ngụy Ương nói xong lúc sau, ở Lâm Yên Hà trên mặt nhẹ nhàng một hôn, Lâm Yên Hà sắc mặt lập tức đỏ bừng tới rồi lỗ tai chỗ, tiện đà giận trừng Ngụy Ương, làm càn. Như thế nào, liền tất chân mỹ chân đều có thể cho ta thân, liền không thể mẹ ruột nương mặt sao? Ngụy Ương da mặt dày nói, hừ, dùng ăn qua bổn cung ti đủ miệng tới thân bổn cung. Ngươi không chê dơ bổn cung còn ngại dơ đâu. Lâm Yên Hà hừ một tiếng, cũng không có ở quát lớn Ngụy Ương, chỉ là dùng đôi tay dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, tự hồ hại, sợ hắn chạy trốn giống nhau, nương nương ti đủ lại sạch sẽ lại trắng nõn, làm sao dơ đâu. Nương nương toàn thân đều là thuần khiết không tì vết, quả thực làm ta ái đã chết. Thấy Lâm Yên Hà căm tức nhìn hắn, Ngụy Ương lại vội vàng cười nói, hảo hảo hảo, về sau mỗi lần ăn qua nương nương, ti đủ, ta liền xúc miệng ở mẹ ruột nương. Không. Không được ngươi ở đối bổn cung làm càn. Lâm Yên Hà nói, ngươi phải nhớ kỹ, là bổn cung ở dạy dỗ ngươi, không phải bổn cung ở cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Ngươi muốn phục tùng bổn cung, nếu không bổn cung ti đủ để sau đừng nghĩ ở ăn đến. Ha ha, kia cũng đúng, bất quá nương nương ti đủ một ngày không bị liếm, hẳn là ngứa khó nhịn đi. Ngụy Ương ha ha cười nói, hắn tâm dương trường sinh pháp sở bày ra hiệu quả thập phần rõ ràng, đối tình dục thôi hóa. Liếm láp quá nào đó mẫn cảm vị trí sau sẽ sinh ra ngứa. Hơn nữa ở giao hợp lúc sau, còn sẽ sinh ra sữa tươi, càng đừng nói lợi dụng âm dương trường sinh pháp, song tu lúc sau, còn có thể đủ khiến cho lẫn nhau gia tăng tu vi. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Ngụy Lẫm Hoa mỗi đêm song tu, làm trong thân thể hắn thật tức số lượng càng thêm khủng bố. Ngụy Lẫm Hoa cũng là một dạng, tu vi mỗi ngày tinh tiến, đều đã đạt tới tấn chức nhị thiền tu vi tiêu chuẩn. Chỉ là bởi vì chưa vượt qua thủy tai, cho nên vô pháp đột phá, quả nhiên là ngươi cái. Này tiểu quỷ nguyên nhân. Lâm Yên Hà ánh mắt một lăng. Gắt gao nhìn chầm chầm Ngụy Ương, bổn cung bàn chân chưa bao giờ từng có ngứa tình huống, nhưng từ bị ngươi liếm láp lúc sau liền mỗi đêm ngứa không ngừng, nói. Ngươi rốt cuộc ở bổn cung trên người làm cái gì tay chân? Lâm Yên Hà gầm lên một tiếng, nàng biết Ngụy Ương tu vi tuy rằng không cao, nhưng dù sao cũng là Phượng Huyền Cung đệ tử, tu tập, pháp môn cổ quái vô cùng, nếu hắn ở chính mình trên người thi hạ nào đó bí pháp, kia về sau chẳng phải là chịu hắn khống chế, nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà nâng lên một chưởng liền hướng tới Ngụy Ương chụp lại đây. Lòng bàn tay mang theo một cổ trong suốt sóng gợn, đó là pháp lực nhập vào cơ thể biểu hiện, từ điểm đó tới xem, Lâm Yên Hà ít nhất cũng là chân nhân sơ thiền tu vi, thấy như vậy một màn sau, Ngụy Ương thân hình lập tức sau nhảy. Thoát ly Lâm Yên Hà ôm ấp, theo sau dừng ở đại điện hạ, mặt Lâm Yên Hà đứng thẳng thân thể, cả người run rẩy không thôi, đầy mặt sương lạnh nhìn Ngụy Ương, hảo nhẫn tâm hoàng hậu nương nương, liền như vậy đối phó ngươi tình nhân sao? Ngụy Ương ha hả cười nói, câm miệng. Lâm Yên Hà giận mắng. Hiện tại hồi tưởng lên phía trước mỗi đêm ngón chân thượng ngứa, trong lòng càng thêm xúc động phẫn nộ, nói cho bổn cung như thế nào giải trừ, bổn cung bỏ qua cho ngươi. Hắc hắc. Nương nương, nào có cái gì bí pháp, kia bất quá là nữ nhân tự nhiên phản ứng mà thôi. Nói nữa, ta ta nếu có cái gì có thể khống chế nương nương bí pháp, còn sẽ chờ tới bây giờ đều không có xâm phạm ngươi sao? Ngụy Ương nói làm Lâm Yên Hà sửng sốt một chút, xác thật như hắn theo như lời, này đoạn thời gian tới nay, Ngụy Ương tuy rằng ngẫu nhiên sẽ xâm nhập chính mình cặp môi thơm, nhưng cũng không có đối chính mình làm mặt khác quá mức sự tình, đến nỗi liếm chân linh tinh, cũng đều là chính mình chủ động hành vi, hơn nữa vừa rồi chính mình còn dùng này song màu trắng mỹ chân, cách quần áo chủ động vì hắn đủ dao, nếu hắn thật sự ở chính mình trên người làm cái gì bí pháp, chính mình lại như thế nào vô pháp phát hiện, hơn nữa chính mình trong cơ thể không ngừng tăng trưởng tình dục, tự hồ cũng chỉ là như vậy tuổi nữ nhân bản năng phản ứng mà thôi, phải không? Lâm Yên Hà nhàn nhạt nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, bổn cung có thể tin tưởng ngươi sao? Hiện tại nương nương cũng chỉ có thể tin tưởng ta, ít nhất ta là hoàn toàn đứng ở nương nương bên này, hơn nữa ta cũng không cho bất luận kẻ nào khi dễ nương nương. Lâm Yên Hà thật sâu nhìn hắn một cái, theo sau thấp giọng nói, ngươi nếu lừa bổn cung tuyệt không tha cho ngươi. Nói xong lúc sau, Lâm Yên Hà xoay người rời đi. Ngụy Ương âm thầm lắc lắc đầu, thật là cái hỉ nộ vô thường nữ nhân, quyền lực dục vọng quá mức mãnh liệt cũng gia tăng rồi tự. Mình công lực khó khăn, liền tính lợi dụng tâm dương trường sinh pháp, tiến triển cũng thông thả vô cùng, mang theo này cổ ý tưởng, Ngụy Ương đi ra thiên nghe điện, Ngụy Ương đi tới võ bộ, lĩnh thuộc về chính mình quan phục, quan ủng, đeo, eo bài, tiêu phí vừa lên, buổi trưa gian làm minh bạch ngự tiền đái đao thị vệ chức trách, theo sau lại vác eo đao hướng tới vệ huyền cung đi đến, bất quá liền ở tiến vào vệ huyền cung thời điểm, Ngụy Ương lại thấy lục hoàng tử. Giờ phút này lục hoàng tử bên người mang theo không ít thị vệ, đang theo Triệu Hương Lăng thiết huyền vệ giằng co, nga. Tại hạ làm việc ngày đầu tiên, liền có người ở mí mắt phía dưới nháo sự sao? Ngụy Ương đi qua nhàn nhạt nói, ánh mắt lại căn bản không có đặt ở lục hoàng tử trên người, mà là nhìn Triệu Hương Lăng, nho nhỏ đeo đao thị vệ, dám quản hoàng gia việc sao? Lục hoàng tử Triệu Cát Ngọc rất là khinh thường nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, hắn bên người thị vệ lập tức vây quanh lại đây, lục hoàng huynh, ngươi là muốn tạo phản sao? Triệu Hương Lăng lạnh lùng nhìn Triệu Cát Ngọc. Như thế nào cũng không nghĩ tới hắn trực tiếp mang đến tìm tới môn, hoàng muội, ngươi nhất giai nữ lưu, hà tất muốn trộn lẫn trận này đấu tranh đâu? Không bằng đem thiết huyền vệ giao ra đây, như vậy ngươi ta đều hảo quá. Triệu Cát Ngọc không chút nào để ý nói, hiện tại cái này tình huống, tạo phản không tạo phản còn có cái gì ý nghĩa, bất quá là, ai binh hùng tướng mạnh, ai liền càng có cơ hội bước lên hoàng đế bảo tọa, ở Triệu Nguyên Kha biến mất lúc sau, cái này hoàng cung không có hoàn toàn loạn nổi lên đã là chư vị hoàng tử khắc chế. Nếu không, nói tất nhiên là máu chảy thành sông chính biến, bất quá càng có rất nhiều bởi vì ba vị hoàng tử lẫn nhau chi gian chế hành, ai cũng không muốn dẫn đầu làm khó dễ, đều đang đợi, đãi thời cơ. Lục hoàng tử, tại hạ thân là ngự tiền đái đao thị vệ, chính là có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Suy kéo một tiếng, Ngụy Ương eo đao rút ra, ánh mắt nhìn Triệu Cát Ngọc nói, tại hạ lần đầu tiên dùng đao, tuy rằng có chút không thói quen, nhưng ngươi có thể tới thử xem. Ngươi tính thứ gì, cư nhiên dám đối với bổn điện hạ diệu võ diệu uy. Triệu Cát Ngọc lãnh lệ nói, bàn tay vung lên, bên người thị vệ lập tức đề đao vọt lại đây, hoàng cung động binh qua. Xem ra ngươi đã nhẫn nại không được. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, trong cơ thể thật tức nhanh chóng kích động, theo sau nhìn vọt tới thị vệ, thân hình nhanh chóng một, lóe, eo đao xoay nửa vòng, lấy hình cung tư thái xẹt qua, suy, một đạo tua nhỏ thanh âm truyền khai, vọt tới bên người thị vệ bị eo đao chém trúng, miệng vết thương vỡ toang, máu giàn giụa, ngươi. Triệu Cát Ngọc thấy như vậy một màn sau, ánh mắt hung hoành trừng mắt Ngụy Ương. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình quý vì, hoàng tử, người này cư nhiên dám đối với chính mình người ra tay, còn muốn tiếp tục kiến thức tại hạ đao thuật sao? Ngụy Ương nhìn Triệu Cát Ngọc nhàn nhạt cười nói, điện hạ, vẫn là trước rời đi đi, Ngụy Ương dù sao cũng là hoàng hậu nương nương tự mình sách phong ngự tiền đái đao thị vệ. Một người ăn mặc khôi giáp thị vệ ở Triệu Cát Ngọc bên tai thấp giọng nói, tiểu quỷ, bổn điện hạ nhớ kỹ ngươi. Triệu Cát Ngọc dùng âm ngoan ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Theo sau xoay người rời đi, đãi Triệu Cát Ngọc rời khỏi sau, Triệu Hương Lăng mới nhẹ nhàng thở ra, Lăng Nhi, ngươi như thế nào sẽ bị hắn bức đến loại tình trạng này, ngươi có thiết huyền vệ, hắn không dám thật sự đối với ngươi ra tay đi. Ngụy Ương đem eo đao cắm vào vỏ đao, đi đến Triệu Hương Lăng trước người hỏi một câu, đi vào nói đi. Triệu Hương Lăng nhẹ giọng nói, ánh mắt lại là sáng ngời, ở Ngụy Ương trên người đánh giá nửa ngày, Ngụy Ương một thân bó sát người áo đen, đầu đội viên mũ, bên hông là màu đen đai lưng. Cánh tay bọc bằng da bao cổ tay, bên hông, dắt một quả eo bài, đây là ngự tiền đái đao thị vệ chuyên chúc eo bài, treo ba thước eo đao, Triệu Hương Lăng đánh giá cẩn thận hắn ăn mặc, cảm giác hôm nay Ngụy Ương thiếu rất nhiều quý công tử khí chất. Lại nhiều vài phần sắc bén anh khí, đặc biệt là kia bình tĩnh đôi mắt, thỉnh thoảng toát ra sắc bén hàn mang, ân. Ngụy Ương gật gật đầu, đi theo Triệu Hương Lăng đi vào vệ huyền trong cung, chung quanh thiết huyền vệ phân tán khai, bảo hộ, vệ huyền cung, vệ huyền trong cung, hai người ngồi xuống, thị nữ dâng lên nước trà, Ngụy Ương cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hiện tại thiết huyền vệ đã từng bước bị phân hóa. Triệu Hương Lăng mở miệng nói, cái này làm cho Ngụy Ương thình lình sửng sốt, phân hóa, thiết huyền vệ không phải vẫn luôn từ ngươi khống chế sao? Như thế nào sẽ bị phân hóa? Ngụy Ương có chút nghi hoặc hỏi, không tồi, ta là khống chế thiết huyền vệ một đoạn thời gian, năm đó phụ hoàng đem thiết huyền vệ giao cho ta, một phương diện là xem, chúng ta tuy rằng thân là nữ nhi thân, nhưng tư thế oai hùng lại không kém gì nam nhân, về phương diện khác tới nói, cũng là phụ hoàng chế hành đại hoàng, huynh, lục hoàng huynh, 13 hoàng đế cử động. Triệu Hương Lăng chậm rãi nói, lại đem thiết huyền vệ bên trong phát sinh sự tình nói cho Ngụy Ương, như vậy a, nghe xong lời này, Ngụy Ương có chút minh bạch, thiết huyền vệ đối với Bắc Hoàng thành dữ dội quan trọng. Giao cho bất luận cái gì một cái hoàng, tử Triệu Nguyên Kha đều không yên tâm, đều có khả năng gây thành vô pháp tưởng tượng hậu quả, mà giao cho hoàng gia thứ bảy công chúa khống chế, bên kia kê cao gối mà ngủ, hơn nữa giao cho Triệu Hương Lăng, ba vị tranh đấu, hoàng tử đều không có khả năng ở nhúng chàm, nhiều nhất chỉ biết mượn sức Triệu Hương Lăng, mà Triệu Hương Lăng đối với ba vị hoàng tử mượn sức cũng tất nhiên thờ ơ. Cứ như vậy, Triệu Nguyên Kha trong lòng bệnh, cũng giải trừ, cũng làm ba vị hoàng tử lẫn nhau chi gian hình thành chế hành. Ngang nhau hoặc là lẫn nhau kém không lớn quyền thế, mới có thể đủ hình thành chế hành, mà thiết huyền vệ những cái đó tướng lãnh cũng là tuyệt đối rốt cuộc Triệu Nguyên Kha người, hư liền phá hủy ở điểm này, phá hủy ở Triệu Nguyên Kha đột, nhiên biến mất, những cái đó tướng lãnh tự nhiên có thể thấy rõ trước mặt thế cục, đã không có Triệu Nguyên Kha này viên thô nhất đại thụ, tất nhiên sẽ một lần nữa tìm một viên đại thụ tới ôm, mà ba vị thế đại hoàng tử, chính là kia ba viên tân đại thụ. Chỉ là ôm ở kia một viên thôi. Đến nỗi Triệu Hương Lăng, nàng tuy rằng là công chúa, nhưng cái này Bắc Quốc hoàng đế chung quy là từ ba vị hoàng tử bên trong ra đời, cho nên thiết huyền vệ nội chia làm bất đồng phe phái, phân biệt đầu phục bất đồng hoàng tử, tuy rằng nàng bên ngoài thượng khống chế thiết huyền vệ, nhưng lại đã bị hư cấu. Bất quá nàng rốt cuộc ở thiết huyền vệ trung kinh doanh không ít thời gian, có một đám chính mình dòng chính là tuyệt đối trung thành với nàng. Như vậy ngươi kế tiếp có cái gì kế hoạch? Ngụy Ương nhìn nàng hỏi một câu. Lục Hoàng huynh suy nghĩ muốn chính là ta này phê dòng chính, nhưng ta lại sao có thể đem này duy nhất của cải giao cho hắn? Triệu Hương Lăng trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nàng tuy rằng là nhất giai nữ lưu, nhưng lại không phải bình thường nữ nhân. Lấy công chúa, thân phận khống chế thiết huyền vệ mấy năm, ở trên chiến trường cũng là một người tung hoành ngang dọc nữ tướng, liền tính đối mặt lục hoàng tử, cũng không có chút nào lùi bước chi ý, ngươi. Có ý kiến gì? Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Ương hỏi, đứng ở ngươi mẫu hậu bên kia. Hết thảy tỉnh xem này biến. Ngụy Ương nói, ít nhất ngươi mẫu hậu hiện tại đại lý hướng tới, tuy rằng văn võ bá quan âm phụng dương vi, nhưng rốt cuộc không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Nhưng nếu đại hoàng huynh, lục hoàng huynh, hoặc là 13 hoàng đế tại đây tràn quyền lợi đấu tranh trung thắng được nói. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Ngụy Ương đánh gãy, bọn họ liền nhất định có thể thắng được sao? Ngụy Ương mặt mang ý cười nhìn nàng, Triệu Hương Lăng trong lòng chấn động, từ Ngụy Ương trong mắt lại lần nữa thấy kia tiềm tàng sâu đậm như sao trời ánh sáng. Ngươi, ý của ngươi là mẫu hậu nàng. Triệu Hương Lăng sửng sốt thật lâu, rốt cuộc do dự không chừng nói, nhưng nàng suy nghĩ cẩn thận thời điểm, trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh, nếu không phải Ngụy Ương đề điểm, nàng căn bản không thể tưởng được này một tầng, thông qua Lâm Yên Hà dĩ vãng hành động tới xem, nàng tự hồ đoán được, hư. Ngụy Ương nâng lên một ngón tay đặt ở miệng trước, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Các ngươi hoàng gia hướng đi rốt cuộc sẽ như thế nào? Chúng ta tỉnh xem này biến là được. Rốt cuộc ai là nhân trung chi long, thực mau liền sẽ thấy rốt cuộc. Triệu Hương Lăng gật gật đầu, đem hắn nói toàn bộ ghi tạc trong lòng, đối với Ngụy Ương, nàng là càng thêm bội phục, trong lòng, khuynh mộ cũng dần dần tăng cường, hôm nay cảm ơn ngươi vì ta giải vây. Triệu Hương Lăng nói, ngươi ta chi gian còn khách khí cái gì, sớm muộn gì đều là phải gả cho ta. Ngụy Ương ha hả cười nói, lời này làm Triệu Hương Lăng gương mặt đỏ lên, nhưng lại lần đầu tiên không có phản bác hắn, nhưng vì nàng phát ra từ nội tâm nhận đồng Ngụy Ương. Ngụy Ương đã đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Hương Lăng non mềm thân thể mềm mại, dùng gương mặt ở nàng bên tai nhẹ nhàng cọ sát. Triệu Hương Lăng hôm nay ăn mặc một thân màu vàng nhạt kéo đuôi cao eo váy dài, bên hông hệ bàn tay khoan đai lưng, nội bộ là một kiện tơ lụa liền thân váy, vừa lúc đem ngực vú bao vây ở bên trong, phần ngoài cao eo váy nửa trong suốt, xuyên thấu qua y, váy có thể thấy trắng nõn cánh tay, làn váy rơi xuống bọc siêu mỏng màu da tất chân chân mặt, trên chân cũng không phải giày cao gót, mà là một đôi màu trắng giày theo. Đừng như vậy. Triệu Hương Lăng có chút kinh hoảng đẩy ra Ngụy Ương, sắc mặt đỏ bừng lui hai bước, gật đầu nhìn Ngụy Ương, ngượng ngùng, nói, nhân gia, còn không có chuẩn bị tốt. Nói xong lúc sau, Triệu Hương Lăng liền xoay người chạy tới trong tẩm cung, Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, cũng không có để ý, ngày sau phương nếm, ngày đầu tiên làm việc, liền đi khắp nơi tuần tra một chút đi. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương đi ra Vệ Huyền cung, kế tiếp cả ngày, Ngụy Ương đều ở trong cung tuần tra, bất quá tuy rằng là ở tuần tra. Nhưng hắn càng có rất nhiều lợi dụng, cái này thân phận tới quan sát trong hoàng cung thế cục, ban đêm, Ngụy Ương lui ra quan phục rời đi hoàng cung, hướng tới Trấn Quốc Hầu Phủ đi đến, bốn phía đường phố yên tĩnh vô cùng, bầu trời đêm minh nguyệt treo cao, thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ tiếng gió, chỉ là tại đây rất nhỏ, tiếng gió bên trong, lại có một cổ như có như không tiếng bước chân, chỉ là thực nhẹ, nhẹ đến vô pháp phát hiện. Nhưng này rốt cuộc vô pháp giấu giếm được Ngụy Ương lỗ. Tai, hắn đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt quét về phía nơi xa tối tăm đường phố, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, suy, kia mũi kiếm xẹt qua da thịt thanh âm vang lên, Ngụy Ương ngực thình lình đau xót, tiện đà thấy một đạo hai ngón tay, khoan huyết nhục tràn ra, máu giàn giụa, giờ khắc này Ngụy Ương ý thức được chính mình bị đâm, ám sát thực lực của chính mình rất mạnh, ít nhất là chân nhân cảnh tu sĩ, nếu không nói lại như thế nào ở chính mình không hề có phản ứng dưới tình. Huống, đánh lén thành công, Ngụy Ương kêu lên một tiếng. Thân hình lùi lại vài bước, bên tai không ngừng truyền đến vèo vèo xuyên qua thanh, tới. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác được một cổ sắc bén sát khí, theo sau thần niệm hút vào nhẫn trữ vật nội, phi yên kiếm nhảy lên dựng lên, hóa thành một đạo sắc bén hàng mang chính diện đâm tới, đang, song kiếm giao kích, Ngụy Ương phi yên kiếm lại là rung lên, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, theo sau lại ở hắn thần niệm, thao tác hạ một lần nữa bay trở về đến bên người.